Thể Tu Chi Tổ, chương 1081 Tịch Diệt, góc truyện audio.com, còn lại 4 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Tất cả đều sợ ngây người. Từ Hoàng Tiểu Vân xuất hiện đến 2 tên đồng đạo vẫn lạc. Vẻn vẹn qua tầm 10 hơi thở thời gian, đối phương hiện ra lực bộc phát, làm bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Người này đến tột cùng làm sao ẩn tàng? Chúng ta thần thức thế mà không có cảm thấy mảy may dị dạng. Tư chi cũng giống như đỉnh cấp kiếm bảo. Đây cũng là Nguyên Anh cấp thể tu. Phía dưới ra hỏa lực phòng ngự biến thái. Cái này mới xuất hiện thể tu. Lực công kích thậm chí so Nguyên Anh trung kỳ kiếm tu còn kinh khủng. Tranh thủ thời gian tập hợp một chỗ. Ra hỏa này tốc độ bay kinh người. Chỉ có hợp lực mới có thể phòng ngự ở. Đợi chút nữa mặt hai người thoát khốn. Chúng ta coi như nguy hiểm. Bốn người này tốc độ phản ứng không chậm, cấp tốc tụ lại ở cùng nhau. Bọn hắn không lo được Phan Nham cùng Đỗ An, nhao nhao tế khởi tấm chắn, ma phiên chờ phòng ngự pháp bảo, đem quanh thân chặt chẽ địa bao vây lại, ngay sau đó bốn đạo độn quang cùng nhau cùng một chỗ. Không chút do dự hướng nơi xa bay trốn đi, thông qua trước đó giao thủ, mấy người đã phát hiện Phan Nham khó chơi. Nhục thân lực phòng ngự quả thực biến thái, mà mới xuất hiện thể tu chẳng những có không biết ẩn nấp thần thông. Lực công kích so kiếm xây còn đáng sợ hơn, hắc linh đại trận so cấm đoạn đại trận kém hơn một bậc. Không cách nào ngăn cản Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ luân phiên công kích. Nếu như ba người này hợp thành hợp lại cùng nhau, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, lúc này không trốn, chờ đến khi nào. Hoàng Tiểu Vân đem dao lão đầu vòng tay chữ vật thu vào. Run run người, một đạo vô hình lực trường hướng ra phía ngoài khuấy động. Trên người ăn mòn năng lượng bị đánh tan. Hắn nhìn xem phi độn mà chạy địch nhân. Cười lạnh không thôi, từng đạo kim sắc sợi tơ mang theo kinh khủng sắc bén chi lực. Từ thể nội mãnh liệt mà ra, tại bên ngoài thân hình thành 2 đạo dòng sông. Hướng về hắn 2 tay hội tụ mà đi. Những này sắc bén chi lực cũng không có tại song quyền đoạn trước hội tụ thành hình mũi khoan kiếm khí. Mà là hướng quyền tâm dũng mãnh lao tới. Ong ong, chừng trăm nói thanh thúy tiếng kiếm reo từ hắn thể nội truyền ra. Mãnh liệt bảo quang phóng lên tận trời. Hoàng Tiểu Vân thân thể, tựa như là trăm đạo kiếm quang liên hợp cùng một chỗ. Hướng bốn người chạy trốn phương hướng kích bắn đi. Hắn phi độn tốc độ. Thậm chí sau kia 4 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng nhau độn quang còn nhanh hơn không ít. Song phương một trước một sau, rất nhanh liền biến mất tại Bình Đỉnh Sơn phụ cận, trên ngọn núi Phan Nham cùng Đỗ An. Tựa hồ không có chút nào lo lắng Hoàng Tiểu Vân, bọn hắn hơi điều tức dưới. Liền bắt đầu công kích đạo này hắc linh đại trận, từng đạo trầm muộn tiếng oanh minh, hướng về 4 phía truyền đi. Bình Đỉnh Sơn dưới, mười mấy tên kết đan kỳ tu sĩ, đồng dạng tại hỗn chiến, tứ tông tam tộc đệ tử lơ lửng ở giữa không trung, làm thành một cái hình khuyên, ở trên cao nhìn xuống, thao túng riêng phần mình pháp bảo, cự ly xa công kích tới luyện thể các 12 người. Độc luyện các kết đan hậu kỳ độc xây, cùng 2 tên hóa linh các đệ tử, ở vào đội ngũ phía ngoài nhất. Tăng thêm 2 đầu cấp 6 hải hùng thú, mức độ lớn nhất chặn đường lấy địch nhân pháp bảo. Trong đội ngũ, Lý Thiên Phong, Triệu Khải Minh cùng Lý Khuê 3 người, trên cánh tay phân biệt treo một đôi tấm chắn, trên bàn tay đều phủ lấy màu xám kim loại quyền sáo. Bị 7-8 món pháp bảo cuốn lấy, tứ tông tam tộc đệ tử, tựa hồ đối với thể tu thần thông 10 phần hiểu rõ. Bọn hắn không những ở ma lực vòng bảo hộ bên trong gia trì cách âm vòng bảo hộ, giữ vững khoảng cách, còn đặc biệt phân ra 8 tên tinh thông khống chế thần thông kết đan ma tu. Trọng điểm đối phó dáng người to con Lý Thiên Phong 3 người. Để phòng bị rút ngắn khoảng cách, cốt bảo sơ kỳ thể tu, từ khắp toàn thân xương cốt còn chưa luyện chế thành pháp bảo. Ở giữa không trung xê dịch chuyển di. Cũng không có ưu thế tuyệt đối, chỉ có đứng tại trên mặt đất thời điểm, mới có thể phát huy tốc độ kinh người. 3 người bọn họ phòng ngự có thừa, thế công không đủ, về phần luyện thể các trong đội ngũ, đứng đấy Thiên Kiếm Các bốn tên đệ tử cùng Đoàn Y Vân. Nàng này mặc rộng rãi pháp bào, một bộ kiều tiểu khả nhân bộ dáng, nhìn hoàn toàn không giống thể tu, cũng không có bị xem như thể tu nhằm vào. Đoàn Y Vân cùng cái khác Thiên Kiếm Các đệ tử đồng dạng, thao túng một cây đoàn kiếm, ý đồ xông ra đối phương pháp bảo vây công chi thế. Có thể ăn qua kiếm tu thua thiệt Tứ Tông Tam Tộc đã sớm chuẩn bị. Tại bọn hắn trong đội ngũ, tọa trấn lấy ba tên kết đan hậu kỳ cường giả, bằng vào thâm hậu ma lực, chế trụ năm thanh kiếm bảo, chiến đấu tiến hành một hồi. Tứ Tông Tam Tộc người dần dần trầm tĩnh lại, mặc dù địch nhân thần thông không nhỏ, nhưng bọn hắn chiếm cứ nhân số ưu thế, lại thêm đã sớm chuẩn bị, vững vàng áp chế đối phương. Bọn hắn chỉ cần vây khốn địch nhân, chờ Nguyên Anh kỳ trưởng bối giải quyết đối thủ. Những người này ở đây kiếp nạn trốn, nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới. Cùng Đoàn Y Vân lưng tựa lưng Độc Cô Nhất Minh, mặc dù đang thao túng kiếm bảo, nhưng càng không ngừng đánh ra từng đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kiếm quang. Tràn vào tên này thể tu thân thể bên trong, lại một lát sau, xa xa Bình Đỉnh Sơn trên đỉnh, bỗng nhiên hiện ra một cỗ kinh khủng sắc bén chi lực. Nguyên Anh kỳ tu sĩ đặc hữu uy áp, hướng về bốn phía điên cuồng phun trào, Tứ Tông Tam Tộc đệ tử cũng vì đó sững sờ. Địch nhân không phải bị vây ở trong cấm chế sao? Làm sao còn có Nguyên Anh cấp kiếm tu? Nhưng vào lúc này, Độc Cô Nhất Minh thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ tinh thuần vô cùng kiếm ý. Kia vô cùng sắc bén khí tức, phảng phất cùng trên bầu trời sắc bén chi lực xa xa tương đối. Từng đạo đen nhánh vô cùng thô to kiếm khí, từ hắn đan điền không ngừng tuôn ra, phóng tới Đoàn Y Vân ngược. Tên này nữ thể xây nhắm chặt hai mắt, thân thể khẽ run, bên ngoài cơ thể pháp bảo ầm vang nổ tung, lộ ra một bộ kề sát thân thể tinh xảo chiến giáp. Đậm đặc khí huyết chi lực phóng lên tận trời, bên ngoài thân xuất hiện một tầng tràn ngập tinh túy kiếm ý kiếm mang màu đen. Mà đổi thành bên ngoài ba tên kiếm tu, không biết lúc nào quay chung quanh tại hắn bên cạnh, riêng phần mình bản mệnh kiếm bảo lơ lửng lên đỉnh đầu. Theo kiếm quyết kết động, liên tiếp không ngừng kim sắc kiếm khí, đánh vào Đoàn Y Vân tư chi, bọn hắn đang làm gì, tự giết lẫn nhau, có điểm gì là lạ, mau ngăn cản bọn hắn. Lúc này, phía ngoài nhất ba tên kết đan kỳ tu sĩ bỗng nhiên đình chỉ công kích, hướng nơi xa phi độn, giống như tiếp vào mệnh lệnh rút lui, Âm La phái ra hỏa thế nào, bọn hắn vì sao phải trốn. Tứ Tông Tam Tộc tu sĩ nhìn thấy loại này cổ quái tràng cảnh, do dự một chút, vẫn là điều khiển pháp bảo, đối Thiên Kiếm Các đệ tử khu vực đánh tới. Lý Thiên Phong bọn người phảng phất đã sớm chuẩn bị, trong tay tấm chắn bị hung hăng ném ra ngoài, đồng thời phi thân lên, lấy nhục thân chi lực, chặn đường những này pháp bảo. Hóa Linh Các cùng Độc Luyện Các đệ tử, cũng đều pháp lực khuấy động, toàn lực bảo hộ lấy Thiên Kiếm Các mấy người. Theo kim sắc kiếm khí cùng kiếm khí màu đen tràn vào, Đoàn Y Vân thể nội đồng thời tản mát ra kiếm ý ma lực cùng pháp lực khí tức. Một đen một vàng hai loại kiếm mang tại hắn bên ngoài thân đan xen, dần dần hóa thành ám kim sắc, ba thanh kim sắc trường kiếm theo kiếm khí phun ra nuốt vào, hóa thành ba đạo lưu quang, dán tại hắn phía sau. Mà Độc Cô Nhất Minh thể nội kích xạ ra một thanh mini kiếm phôi, khảm nạm tại Đoàn Y Vân ngược. Độc Cô Nhất Minh nhìn xem khí tức càng phát ra kinh khủng Đoàn Y Vân, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, kiếm quyết trong tay bỗng nhiên nhất truyền, mặt đất bỗng nhiên tuôn ra một khối cái hố. Đoàn Y Vân phảng phất một thanh ám kim sắc đại kiếm, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, phóng lên tận trời, hướng về Tứ Tông Tam Tộc trung ương kích xạ. Phía sau lưng ba thanh kiếm bảo cùng trước ngực kiếm phôi, đang phi độn quá trình bên trong còn không ngừng tuôn ra từng đạo kiếm khí. Tại hắn bên ngoài thân đan xen, những cái kia kết đan kỳ ma tu pháp bảo, nhẹ nhàng cọ đến một chút, liền bay ngược ra ngoài. Đoàn Y Vân tích tắc này bộc phát tốc độ, cơ hồ không dưới tại Nguyên Anh kỳ tu sĩ pháp bảo. chính giữa ma tu, ngoại trừ ba tên kết đan hậu kỳ, còn có mấy danh kết đan trung kỳ. Bọn hắn miễn cưỡng tế ra phòng ngự pháp bảo, căn bản ngăn không được một vệt hình người này kiếm khí. Bị một cỗ bạo tạc lực lượng đánh bay, Đoàn Y Vân bên ngoài thân kiếm mang không biết lúc nào đã bành trướng, hóa thành một cái ám kim sắc viên cầu. Oanh, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt ầm vang nổ tung. Bên trong 6-7 tên kết đan kỳ ma tu, cũng không kịp kêu thảm, liền bị cỗ này minh diệt năng lượng hóa thành hư vô. Kinh người khí lãng quay cuồng lên, cách gần đó một chút ma tu, thậm chí cảm thấy thể nội ma lực có chút run rẩy. Cỗ uy áp này, phảng phất đạt đến nguyên anh kỳ tu sĩ cấp độ. Cùng lúc đó, tại cái này lực lượng hủy diệt trong lúc nổ tung, trong nháy mắt bay ra mấy chục đạo ám kim sắc sáng chói kiếm khí, hướng về bốn phía còn lại ma tu kích bắn đi. Phía trên ngoại trừ ẩn chứa kia làm người kinh dị lực lượng hủy diệt bên ngoài, còn mang theo phảng phất xé nát hết thảy kiếm ý, còn lại tầm 10 tên ma tu. Đối mặt cái này từng đạo sáng chói kiếm khí, sinh ra một cỗ không cách nào địch nổi cảm giác, trong đó ba người hộ thể linh quang vỡ tan, trong nháy mắt bị đánh giết, những người còn lại kịp thời gọi ra phòng ngự pháp bảo, bảo vệ tính mệnh, thế nhưng bị trọng thương. Độc Cô Nhất Minh thể nội ma lực gần như khô kiệt. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể gầy yếu co quắp ngồi dưới đất, kiếm quyết trong tay buông ra, nhìn xem đầy trời kết đan kỳ tu sĩ bị trọng thương tràng cảnh. Lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn, cái này kinh khủng thần thông, liền là hắn kết hợp thiên kiếm các tam đại kiếm quyết. Một mình sáng tạo kiếm đạo hợp kích chi thuật, tịch diệt, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.